Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 545, như vậy có thể hay không bị các nàng nghe được. Cầu hoa tươi, Kyokuserio các bạn học tán gẫu, sắp tới buổi tối mở party thời gian, Irina, tiểu thư, hôm nay ngươi muốn tham gia sao? Isiki Satoshi từ trên trần nhà hỏi, Irina đã không có giống trước như vậy dùng gối đập hắn. Nói, ta không muốn đi, tốt đi, nếu như muốn đến, gõ xuống môn liền tốt. Isiki Satoshi nói xong lập tức, bởi vì hắn thấy Irina tâm tình không phải cực kỳ tốt. Thật giống như có tâm sự gì, xem ra lại một cái thiếu nữ ngu ngốc ưa thích trên Lâm Phàm tiền bối. Lâm Phàm tiền bối mị lực thật quá lớn, đã có tốt mấy nữ bằng hữu, thật là làm cho người hâm mộ, làm hắn gần nhất cũng không dám xuyên như vậy quần áo, sợ bộc lộ chính mình vũ khí. Bất quá cũng thật là kỳ quái, Lâm Phàm tiền bối gian phòng không có truyền tới mùi thơm coi như, luôn miệng thanh âm cũng không có truyền tới. Cứ việc Isiki Satoshi trong lòng vô cùng hiếu kỳ, bất quá cũng không dám nữa đi Lâm Phàm tiền bối trần nhà. Thấy Kyokuserio bên ngoài từng tái bị xe cấp cứu kéo đi thân ảnh, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Không có cảnh sát có thể đi vào Tosuki học viên quảo loạn người. Nhất là Lâm Phàm tiền bối như vậy siêu cấp vô địch đại thiên tài. Không biết có bao nhiêu tương đương quyền quý muốn nịnh hót hắn. Tổng soái đại nhân bọn họ tại trong thùng rác lật mì sợi ăn tình cảnh còn tại sở hữu trong não hài. Người, vậy thì thật là rõ mồn một trước mắt. Vĩnh xa quên không, trên báo chí, trên tin tức, gần nhất đều có quan Lâm Phàm tiền bối báo cáo. Lâm Phàm tại Kyokuserio sinh hoạt, vòng đi vòng lại, lui tới kéo ra đưa vào. Cứ như vậy qua ba ngày. Alice trong lòng vô cùng buồn bực, ba ngày này trừ Hoàng Dung tỷ tỷ, mới nhà Hisako, Mito Igumi, Hozo Miroko, Sakaki Ryoko bốn người đều chưa ra, gian phòng liền một cái giường, các nàng xên trong, chẳng lẽ các nàng mấy người cùng Lâm Phàm tiền bối ngủ chung một chỗ? Không thể nào đâu, kia giường căn bản ngủ không nhiều người như vậy. Ba ba cùng ra ra để cho ta tới cùng Lâm Phàm tiền bối giữ gìn mối quan hệ, có thể đến như vậy lâu, liền thấy mặt một lần, còn không có nói gì mấy câu nói. Thực sự là, chẳng lẽ ta cũng muốn giống như các nàng trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu sao? Ngoặc kép chấm chấm, lại qua vài chục phút, Alice còn là tò mò, trong lòng nói. Các nàng rốt cuộc ở bên trong phòng làm gì? Chắc là không có chuyện gì đâu. Bất quá tại sao không thấy Hoàng Dung tỷ tỷ từ Lâm Phàm tiền bối gian phòng lấy ra rác rưởi đi ra? Này, tiểu thư, ngươi mấy ngày nay thế nào? Thế nào lòng không bình tĩnh? Kurokiba lạnh hỏi, hắn gần nhất hăng hái 10 phần. Cùng Inziki Satoshi, Yukihira Suma đám người so đấu lấy xử lý. Mà bên kia Irina cũng giống như vậy, mới nhà Hisako chưa ra, nàng có thể nói chuyện người cũng thiếu. Không cầu hoa tươi, Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý liền so tài sóng đại nhân muốn ăn ngon rất nhiều. Rất nhiều, hắn xử lý nhất định giống như ngày đó một dạng. Thật muốn nếm một chút, đây là Irina trong lòng chấp niệm, thần miệng lưỡi, vị giác bén nhạy, nhưng là thành nàng thiếu sót. Cả đời này ăn qua thứ tốt sẽ quên không? Lâm Phàm gian phòng, Lâm Phàm tiền bối qua xấu, để cho chúng ta 5 người đã thành bạn gái ngươi. Mito Ikumi đầy đủ thêm cường tráng, nàng cũng nghĩ không ra chính mình sẽ làm ra như vậy sự tình. Không, nàng hơi có chút tức giận nói đến, tâm lý có chút ghen, đây là thẹn thùng đi qua tức giận, trong lòng nàng lo lắng. Các nàng đã rất lâu không có xảy ra cái cửa này. Không biết điên cuồng như vậy thanh âm có thể hay không bị Irina tiểu thư các nàng nghe được. Nàng ý nghĩ như vậy, Sakaki Ryoko cùng Hozomi Yoko ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Cái này Phong nha đầu, chẳng lẽ không yêu thích ta hư hỏng như vậy sao? Lâm Phàm đưa tay tới, nói, Lâm Phàm tiền bối, chúng ta như vậy có thể hay không bị các nàng nghe được nha? Mito Ikumi lo lắng nói, Lâm Phàm an ủi một cái sờ, nói, yên tâm, nơi này có ta thiết trí thanh âm cách chướng, bên ngoài đều không nghe được trong này thanh âm, cũng không nhìn thấy nơi này đang làm gì vậy. Tịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.